Phong Thần Châu, chương 2018, Mộc Hỗ Trợ Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta là một đại nhân vật cấp bậc niết bàn thứ nhất, đối phó với huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn có thể nói là dễ như trở bàn tay, chỉ chơi đùa thôi. Thế nhưng ông ta lại cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ trên người Tần Ninh, Hạ Tây Thương. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, tham chiến hay là không tham chiến? Tham chiến thì sẽ trở thành anh hùng của ngàn tỷ nhân loại ở Cửu U Đại Lục. Còn nếu không tham chiến thì hôm nay ta sẽ đổ sát Hạ gia của ngươi. Tần Ninh lại quát lên, bị Tần Ninh lớn tiếng quát nạt trước mặt nhiều người như thế. Vẻ mặt của Hạ Tây Thương lúc này không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, thằng danh miệng còn hôi sữa. Xem ra kiêu căng giết được vài tên huyền cảnh tạo hóa đã tự cho bản thân là vô địch rồi à. Hạ Tây Thương cười nhạo một tiếng sải bước đi ra, bàn tay siết chặt. Đột nhiên, một luồng khí tức áp bách kinh khủng khiến vô số người nên dưới thành cổ lúc này cũng run lẩy bẩy, không chịu được mà nằm rạp xuống đất. Đây chính là sự mạnh mẽ của đại nhân vật linh cảnh Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn chia ra làm 7 tầng, Niết Bàn thứ 7 mới là viên mãn, mà mỗi một thứ Niết Bàn đều chính là sự chuyển mình và thăng hoa của bản thân. Đến cảnh giới này thì linh khí bên trong cơ thể võ giả sẽ nắm giữ khí thế áp bách cực kỳ mạnh, hơn nữa còn vô cùng dồi dào. Khuôn mặt Hạ Tây Thương lúc này lạnh tanh, tràn ngập sát ý, ầm, một khắc sau, tiếng ầm ầm vang lên, thân ảnh của Hạ Tây Thương lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa, trực tiếp nhắm thẳng về phía Tần Ninh, kính Bắc Thương, chấn. Tần Ninh lúc này cũng lười phải nói mấy lời vô nghĩa, lần này hắn đến đây chính là để thị uy, cũng có thể nói là giết gà dọa khỉ, Cổ Quốc Đại Hạ cầm đầu, kích động Cổ Quốc Đại Kim, Cổ Quốc Đại Vệ và Cổ Quốc Đại Tề khiến bọn họ không tham chiến. Vậy thì tiêu diệt, lão ngoan đồng của tam đại cổ quốc cũng là cấp bậc huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, không có đại nhân vật linh cảnh Niết Bàn tọa chấn, đương nhiên phải tôn Cổ Quốc Đại Hạ Hạ Tây Thương làm kẻ đứng đầu rồi. Lần này giết chết Hạ Tây Thương, hắn không tin tam đại cổ quốc còn dám không tham chiến, không chỉ tam đại cổ quốc mà Hoang gia, Cổ gia lĩnh Nam cũng thế. Tần Ninh đã hạ quyết tâm, kẻ nào không tham chiến thì sẽ tiêu diệt kẻ đó. Trận chiến này liên quan đến hàng vạn tính mạng con người trên Cửu U Đại Lục, không thể có nửa điểm sơ suất được. Kính Bắc Thương lúc này lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Tần Ninh, tia sáng nhàn nhạt mờ mờ chiếu vào thân thể của Tần Ninh. Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn, tay đánh ra, một trường ấn ký trực tiếp giết ra. Ấn ký kia dưới sự duy trì của ánh sáng dường như đã được thực thể hóa. Ấn ký to lớn lao ra như bay, đột nhiên xoẹt xoẹt bốc cháy, ngọn lửa vây quanh trường lớn biến thành một trường hỏa. Mộc Hỗ Trợ Hỏa, cách chương.